Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 20, 9 tiêu vạn phúc cung. Nam Trực Lệ, Thượng Thanh Tông Đàn, Mao Sơn, đây là đạo môn thứ nhất phúc địa, thứ 8 động thiên, cũng là đạo môn lãnh tụ Nam Trực Lệ Nguyên Phù Vạn Ninh Các vị trí. Nguyên Phù Vạn Ninh Các cũng không phải là một chỗ quán các, mà là ba cung ngũ quan gọi chung là, lấy Nguyên Phù Vạn Ninh cung cầm đầu, Thượng Thanh tám mạch cùng tồn tại, trải rộng tại cả tòa Mao Sơn, mà to lớn Mao trên đỉnh, thì đứng sừng sững lấy quy mô gần với Nguyên Phù Vạn Ninh cung Mao Sơn thứ hai chi mạch Cửu Tiêu. Vạn Phúc Cung, Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung bên trong có tòa dục tường viện, ở chính là Phan Gia Đích nữ Cẩm Nương. Vị này 29 tuổi nữ tu vừa mới phá cảnh xuất quan, kết kim đan, liền nghe nói trong nhà cho mình kết một mối hôn sự. Lại nghe nói đúng môn là cái gì lâu quan phái đệ tử về sau. Lập tức liền náo lật trời, giờ phút này chính quỳ rạp xuống phụ thân Phan Dưỡng Thọ dưới gối khóc ròng ròng. Phan Dưỡng Thọ trầm mặt nói, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, như thế nào vẫn là như thế tùy hứng. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, há lại người muốn gả ai liền gả ai, không muốn gả người đó liền có thể không gả ai. Cẩm Nương khóc ròng nói, hắn lâu quan một cái cửa nhỏ nhà nghèo, lớn tiểu đệ tử ngay cả song trưởng số lượng đều góp không ra, lại vị trí tại vắng vẻ tùng phiên, nữ nhi nếu là đi chẳng phải là chịu khổ. Tương lai muốn về một chuyến nhà mẹ đẻ, muốn gặp một lần phụ thân cùng mẫu thân, cũng không biết muốn đợi bao lâu. Phan Dưỡng Thọ nhịn hạ tính tình nói, lâu quan chính là thượng cổ đại phái, có ngàn năm nội tình mang theo. Tuy nói trước mắt môn nhân đệ tử thưa thớt, nhưng tình thế lại cực kỳ tốt. Giang trưởng môn vừa phá cảnh vào đại luyện sư, so vi phụ cũng cao hơn nhất giai. Bốn người đệ tử, tính cả Triệu Chí Nhiên tại bên trong, toàn bộ thành công tấn cấp kim đan pháp sư. Thử hỏi đạo môn cái nào nhà quán các, thiên hạ cái nào nhất lưu phái có thể làm được. Đây là đại hưng hiện ra a. Ta dám nói, dựa theo này xuống dưới không ra 20 năm, lâu quan tất nhiên trọng trấn uy danh, đưa thân đương thời nhất lưu đạo phái liệt kê. Cẩm Nương nói, phụ thân ngài nói đều là 20 năm sau sự tình. 20 năm sau ai biết sẽ như thế nào. Nhưng cái này 20 năm nữa thì làm sao bây giờ? Phụ thân liền trơ mắt nhìn xem nữ nhi thụ 20 năm khổ sao. Phan Dưỡng Thọ tận tình khuyên. Người ta lâu quan cũng là có động thiên. Tại Đại Quân Sơn động thiên bên trong thành lập Tông Thánh Quán. Toàn bộ Tùng Phiên đều tại quản lý bên dưới. Ngay cả Long Dương Tổ Sư đều ở trong đó thanh tu. Nơi nào có khổ có thể nói. Cẩm Nương phản bác, Đại Quân Sơn Động Thiên là Long Dương Tổ Sư, cũng không phải lâu quan. Lâu quan chỉ là chăm sóc 10 năm, nữ nhi đi, bất quá là ăn nhờ ở đậu. Nói ra chẳng lẽ không phải bị bọn tỉ muội cho cười. Phan Dưỡng Thọ rất là không vui, trên danh nghĩa là chăm sóc 10 năm. Nhưng 10 năm về sau, chẳng lẽ Long Dương Tổ Sư sẽ đem bọn hắn đuổi đi ra sao? Long Dương Tổ Sư tương lai phi thăng, lưu lại mảnh này cơ nghiệp, tông phái nào sẽ còn đi tranh đoạt? Ngươi vì sao luôn luôn chỉ trước mắt không nhìn tương lai? Làm sao điểm ấy ngộ tính đều không có? Cẩm Nương lần nữa rơi lệ, nữ nhi chỉ cần hiện tại, không muốn tương lai. Phan Dưỡng Thọ cả giận, ngươi hồ đồ, liền ngươi phần này đạo tâm, thật không biết ngươi cái này kim đan làm sao thành. Cẩm Nương phản kháng nói, lâu quan cả cái tông môn phá cảnh, lại đều muốn đi nhà khác thụ lục, nữ nhi nơi nào ném đến lên cái mặt này. Phan Dưỡng Thọ ngón tay Cẩm Nương, thật muốn một bàn tay phiến tại trên mặt nàng, nhưng dù sao cũng là thân sinh nữ. Cuối cùng không có nhịn được tâm đến, hít một hơi thật sâu, nói, đừng nói nữa, Dương Chân Nhân đã phi phù cáo chi ngươi tổ phụ. Giang trưởng môn đồng ý, nàng lập tức liền muốn đuổi đến Mao Sơn thương nghị tiếp thu. Tóm lại hôn sự đã định, không thể đổi ý, người yêu đi phải đi, không yêu đi cũng phải đi. Dứt lời, Phan Dưỡng Thọ đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi, chỉ lưu Cẩm Nương lệch ra ngồi dưới đất một mình rơi lệ. Một lát sau, Phan phu nhân lặng yên vào nhà, ngồi tại trên ghế, song Cẩm Nương thở dài một hơi, đưa nàng dìu dắt đứng lên. Cẩm Nương nước mắt cuồn cuộn mà xuống, ghé vào mẫu thân trên gối lên tiếng khóc lớn. Phan phu nhân khuyên giải, nghe nói Triệu Chí Nhiên tại lâu quan địa vị cực cao, không tại đại sư huynh phía dưới, nói ra lời, ngay cả giang trưởng môn đều phải cẩn thận nghe. Hắn giao du cực khoát, cùng rất nhiều đạo môn đại tu sĩ đều có vãng lai, đoạn không đến mức để ngươi chịu khổ. Cẩm Nương nức nở nói, nữ nhi liền là không muốn gả hắn. Phan phu nhân hỏi, ngươi đây là vì cái gì? Cái này Triệu Chí Nhiên là ngay cả Dương Chân Nhân đều xem trọng, chuyên môn cùng ngươi tổ phụ làm mai, ngay cả Dương Chân Nhân đều nhìn người tốt, sẽ kém đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi tổ phụ sẽ hại ngươi? Chẳng lẽ cha ngươi sẽ hại ngươi? Cẩm Nương xoa xoa nước mắt, cười lạnh nói, ta không biết Dương Chân Nhân vì sao xem trọng hắn, nhưng ta biết hắn phẩm hạnh không đoan. Người này rõ ràng là cái tu sĩ, không chuyên tâm đại đạo, lại nhát gan sợ phiền phức, nhu nhược vô năng, say mê hoạn lộ, bè lũ xu nịnh, tham tài háo sắc, miệng lưỡi trơn tru, như thế tục nhân, nữ nhi tuyệt kế cùng hắn không vượt qua nổi. Phan phu nhân lập tức giật mình, những lời này đều là ai dạy ngươi? Không ai dạy ta, không ai dạy ngươi. Không ai dạy ngươi, ngươi nói thế nào loại lời này? Nữ nhi chẳng lẽ sẽ không đi nghe ngóng sao? Ngươi cùng với ai hỏi thăm? Tư Mã ca ca nói hắn nhát gan sợ phiền phức, nhu nhược vô năng, từng tại chân sư đường nghị sự bên trong hướng một cái tục đạo quỳ xuống, không có chút nào liêm sỉ chi tâm. Ti Mã chi phú, hắn là từ đâu nghe được? Tư Mã ca ca nói là Tư Mã sư thúc tổ tận mắt nhìn thấy. Phan phu nhân nhíu chặt lông mày, hỏi, còn nữa không? Cẩm Nương gặp mẫu thân hình như có ý động, như là nắm lấy cái phao cứu mạng, liên tục không ngừng nói, còn có Đỗ gia sư đệ, liền là Chiết Giang Linh Khư các Đỗ Tinh Diễn, mẫu thân ngày năm đó cũng khen qua hắn, nói hắn có đại gia tử đệ phong phạm, đem tới tu hành đều có thể. Đỗ gia sư đệ nói cái này Triệu Chí Nhiên say mê hoạn lộ, cầu nặng chức quan, năm đó hắn đi quân sơn thời điểm tận mắt nhìn thấy. Triệu Chí Nhiên bất quá thăng lên cái thập phương tùng lâm bên trong huyện viện đô quản, liền vui vẻ đến không phân biệt nam bắc. Nghe nói Đỗ Tinh Diễn năm đó thua ở Triệu Chí Nhiên thủ hạ. Hắn nói như vậy cũng không thể coi là thật a, nhưng đây là sự thật. Đoàn Mộc muội muội cũng nói có cái này cái cọc sự tình. Đúng, Đoàn Mộc muội muội còn nói, cái này Triệu Chí Nhiên là cái chết tham tiền, bình sinh yêu thích nhất chính là hoàng bạch tục vật, cho dù là pháp khí phù lục, cũng muốn trước hỏi một chút giá trị mấy lượng bạc. Phan phu nhân chân mày nhíu chặt hơn, còn có đây này, ta còn hỏi qua Kim Huy phái An Diệu sư muội. An Diệu sư muội nói người này ngôn từ cay nghiệt, không hiểu thương hương tiếc ngọc. Còn có càng không chịu nổi, Long Hổ Sơn Trương công tử nói hắn là cái đồ háo sắc. Bọn hắn tông thánh quán bên trong có cái Vấn Tình Tông. Vấn Tình Tông mấy cái kia nữ tu, Triệu Chí Nhiên từng cái đều nghĩ dính dáng tới. Phan phu nhân mặt lạnh lấy trách mắng, ngươi còn muốn lấy Đoan Mộc Xuân Minh cùng Trương Đằng Minh, cùng bọn hắn còn có liên hệ, ngươi cũng đều phải lập gia đình, tuyệt đối không thể cho Phan gia trên mặt bôi đen a. Cẩm Nương giờ phút này cũng không thèm đếm xỉa, mặt mũi tràn đầy kiên quyết, tóm lại nữ nhi không phải hai bọn họ không gả, không phải Đoan Mộc ca ca liền là Trương công tử, nếu không nữ nhi thà rằng cơ khổ cả đời. Phan phu nhân cắn môi, bình tĩnh nhìn Cẩm nương nửa ngày, đột nhiên nói, ngươi như thật như vậy nghĩ, không bằng đi cầu một cầu ngươi Tư Mã sư thúc tổ. Nhìn xem hắn nói như thế nào, như hắn cũng đồng ý việc hôn sự này, ngươi liền chuẩn bị đi Đại Quân Sơn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,